Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 340, bỗng nhiên tập sát. Chuẩn đế một kích, 3000 đóa tiên hoa, gánh chịu từ tiên thiên chi đạo diễn hóa ra hậu thiên đại đạo. Cả đám đều hóa thành thế giới chân thật, dù cho là thánh nhân cường giả liền có thể giữa thiên địa mở ra tiểu thế giới. Nhưng là muốn giống Cơ Hoàn Vũ như vậy hời hợt liền tạo hóa ra 3000 hoàn chỉnh thế giới. Cũng là căn bản là không có cách làm được. Giờ phút này, cái kia từng cái một thế giới đều hóa thành chùm sáng hừng hực. Tạo thành một cái sáng chói thần bàn. Đem Cơ Hoàn Vũ vờn quanh ở trung tâm. Làm hắn lộ ra khí chất siêu nhiên. Có một loại không rõ thần vận. Giống như là siêu thoát tại thế bên ngoài. Tại mỗi một cái thế giới. Đều ẩn chứa Cơ Hoàn Vũ hoàn chỉnh đạo và pháp. Có lẽ bọn chúng bản nguyên nhỏ yếu. Nhưng là giờ khắc này liên hợp. Các loại đại đạo dây dưa. Hợp nhất, uy năng đâu chỉ mấy chục hơn trăm lần tăng vọt cực đạo chí tôn khai sáng thông thiên tiên văn chấn. Giết tới đây. Nhưng là một cái kia cái thế giới đều ở nở rộ tầng một hào quang đẹp mắt. Ngăn cách không gian. Bóp méo thời gian. Khiên động thiên địa đại đạo. Hóa thành mạnh nhất thủ hộ. Thiên băng địa liệt, vạn vật tàn lụi, nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại lù lù bất động. Chỉ có cái kia thần bàn phát sáng. Nếu chư thiên tinh hà vờn quanh nó thân, cùng cái kia thông thiên tiên văn va chạm không ngừng, lại hoàn mỹ bảo vệ tất cả. Cái kia tiên văn có vô tận sát phạt lực, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Giờ khắc này ở cùng Cơ Hoàn Vũ quanh thân thế giới diễn hóa ra từng cái quang đoàn bên trong chứa. Lực lượng va chạm, thiên địa đại đạo đều ở oanh minh. Làm bắn ra một chút xíu hỏa hoa rơi vào ngoại giới. Đều đủ để hủy diệt một mảnh tinh vực. Dư ba vỡ bờ, tiên cổ tinh không đều gần hủy diệt rồi. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ không thấy đây hết thảy. Một ngón tay hời hợt duỗi ra. Hư hư đè ở cái kia một cái diễn hóa ra thông thiên tiên văn phía trên. Lần theo mỗi một nét bút huy động. Cho ta xem nhìn. Thần thoại thời đại côn luân cực đạo chí tôn thủ đoạn như thế nào. Cơ Hoàn Vũ đang tự nói. Phảng phất là đang nghi ngờ. Hắn giờ khắc này ở cảm ngộ ẩn chứa trong đó chân ý. Tìm tòi loại kia nhịp đập. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Không gì hơn cái này a. Chấm ngoặc kép. Một tiếng cảm thán ở bên trong tinh không này quanh quần. Chuyển lại hướng phương xa. Khiến cái kia tám tôn sắc mặt của đại thánh đều đỏ lên. Phải biết, đây là côn luân nhất tộc cổ tổ khai sáng thủ đoạn. Truyền thừa đến nơi này cái tuế nguyệt. Bây giờ bị người tùy ý như vậy phê phán. Đó là trần trụi đánh mặt. Lại có ai có thể không thèm để ý, giết. Bọn hắn hai mắt đỏ. Giờ khắc này toàn lực ứng phó. Bí thuật gì đều thi triển ra, thể hiện rồi cái thế sát phạt chi lực, hướng về Cơ Hoàn Vũ mà đến, như muốn chấn sát, ngô, biểu đạt có sai, các ngươi không nên quá kích động, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thở dài, quanh thân cái kia 3000 cái quang đoàn cùng chuyển động, kéo tiên cổ đại đạo, mỗi một cái thế giới phảng phất đều có tự thân thần, ở trong nháy mắt này tất cả đều thi triển ra cái thế bí thuật. Sau đó hợp nhất, hóa thành hủy diệt dòng lũ, hướng về phía trước trùng kích, các loại đạo và pháp bạo phát ánh sáng vô tận, tan vỡ tất cả, cái kia đạo hủy diệt dòng lũ đánh xuyên thông thiên tiên văn, khiến cho hoàn toàn phá toái, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chảy xuôi, trùng kích tinh không đều tàn phá, theo tám tôn đại thánh thỏa thích thi triển bí thuật xảy ra thảm thiết va chạm mạnh. Phát ra quét sạch càn khôn tiên quang, quét ngang trăm vạn dặm. Đây là một trận kịch liệt tranh phong, đáng sợ đến cực hạn, giống như là có thể đem cửu trọng thiên oanh rơi xuống. Tinh không run rẩy, xa xa tinh thần đều bể nát. Ta trước đó kỳ thật muốn nói, không phải là các ngươi cổ tổ thủ đoạn không gì hơn cái này. Ta bây giờ còn chưa có đạt tới trình độ kia. Trong quyết đấu, Cơ Hoàn Vũ tại ung dung cảm thán. Ta chỉ là muốn nói, các ngươi quá kém điểm, đem một cái thật tốt bí thuật cấm kỵ thi triển thành bộ dáng này. Hắn giờ phút này vươn một ngón, tay, trong tinh không khắc họa, một cái cùng lúc trước cái viên kia thông thiên tiên văn giống nhau như đúc phù triện xuất hiện. Nhưng là đem so với trước, càng có một loại hủy diệt thiên địa vạn vật. Thế gian không có gì không thể giết cực hạn bá khí. Giờ phút này bị hắn tế ra, hướng về phía trước đánh ra. Loại kia cái thế sát phạt lực, đơn giản liền muốn kích phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Cái kia một cái tiên văn, giờ phút này đánh xuyên tất cả, trong tinh không đột tiến, chỉ là sát na liền phá vỡ tất cả ngăn cản, khắc ở một tôn đại thánh tiên đài phía trên. Không, chấm ngoặc kép, nét mặt của hắn cứng lại rồi, đại thánh thân thể nổ tung, một cái trong suốt nguyên thần muốn chạy ra, nhưng là loại kia hủy diệt tất cả sát phạt lực lượng sớm đã quấn quanh ở trên đó. Làm sao có thể đào thoát? Cái này một tôn đại thánh nổ nát vụn ở tại trong tinh không? Một đời tu vi trôi theo nước chảy. Phốc, trong đó một tôn đại thánh bị giết chết. Phá vỡ hai bên cân bằng. Cái kia đạo bí thuật diễn hóa hủy diệt dòng lũ đã mất đi ngăn cản. Hướng về phía trước quét sạch. Phá diệt tất cả. Đem còn thừa xuống 7 tôn đại thánh đánh cho bay tứ tung trong tinh không? Miệng to thổ huyết. Còn sống không dễ dàng. Làm gì tự tìm đường chết đâu, cơ hoàn vũ chân thân theo vào. Đi vào trước mặt của bọn hắn, muốn đem nó chém giết. Nếu để cho hắn làm được, trong vòng một ngày liền vẫn 9 vị đại thánh, đủ để khiến Côn Luân tiên tộc phát cuồng. Ngay một khắc này, có kinh biến phát sinh, một tôn bị trọng thương đại thánh bỗng nhiên bộc phát cực độ khí thế khủng bố. Hướng về cơ hoàn vũ mà đến. Loại lực lượng kia phảng phất là vô tận như đại dương mênh mông, cuồn cuộn mà không có giới hạn. Những nơi đi qua, tất cả đều bị hủy đi. Không có bất luận cái gì ngoại lệ. Chuẩn đế khí vẫn là triệt để khôi phục, giống như là chuẩn đế một kích chuẩn đế khí. Người nạp mạng đi. Tôn này đại thánh trong mắt tràn ngập mừng rỡ cùng điên cuồng. Chém xuống đầu lâu của ngươi, tế tộc ta mất mạng cường giả. Lúc trước hắn vẫn không dùng tới cái này một cái át chủ bài. Ngồi nhìn hai tôn đại thánh bỏ mình, chính là vì chờ đợi một cái cơ hội như vậy, có thể nhất cử tập sát, chém giết cái này Côn Luân trong lòng tiên tộc họa lớn. Bọn hắn dám truy kích đối thủ, tự nhiên không phải là không có át chủ bài. Phải biết cơ hoàn vũ là có vạn long linh, nếu là không có nhất định sức chống cự, là đuổi tới chịu chết sao? Bọn hắn nắm trong tay một kiện chuẩn đế cấp số không thiếu sót trận đồ. Tuyệt thế đáng sợ, nguyên bản bọn hắn thi triển phong cấm hành tự bí thuật. Liền muốn trong bóng tối vận dụng cái này át chủ bài. Ở trong chớp mắt bộc phát, đang đối với dùng tay dùng cổ hoàng binh trước đó giải quyết tất cả. Duy nhất ngoài ý liệu, chính là không có biết cơ hoàn vũ có trọng đại đột phá. Liên tục giết chết hai tôn đại thánh. Thế là hắn ẩn nhẫn đến nay. Trong bóng tối khôi phục trận đồ. Không suy nghĩ nữa bố trí sát trận. Mà là xem như trọng khí. Khiến cho triệt để khôi phục. Đánh ra chuẩn đế một kích. Nhờ vào đó giết chết đối thủ. Đột nhiên, tử quang ngút trời. Tung tóe tinh vực mỗi một cái góc. Để cả mảnh trời vũ đều hóa thành tử sắc. Tràn đầy sáng lạng quang huy. Keng linh đang. Một trận chuông giòn vang truyền khắp mảnh tinh vực này. Kỳ âm mát lạnh, đạo đại khí, kỳ lực chấn thế. Một đầu tử long tại phiến tinh vực này quét ngang. Giống như là muốn đem trọn phiến vũ trụ đều đánh xuyên. Đạo ba quét sạch, phá diệt tất cả. Xuất hiện ở tôn này đại thánh kinh ngạc trong mắt. Là cơ hoàn vũ cái kia tràn đầy ý cười. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.